Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, lấy đàn. Nghe được đại bá vừa giới thiệu như vậy, Biên Thụy không tự chủ được quan sát một chút vị này Lý Lão Sư. Lý Lão Sư vừa đại học tốt nghiệp, cũng chính là 12-13 tuổi dáng vẻ, tuổi trẻ là khẳng định, cách ăn mặc cũng không tệ, quần áo trên người thật ý tứ. Bộ dáng dáng dấp đồng dạng 5-6 phần dung mạo, học âm nhạc người đồng dạng khí chất đều thật không tệ. Vị này Lý Lão Sư cũng là như thế. Ngay tại Biên Thụy dò xét người ta thời điểm, người ta cũng đánh giá Biên Thụy. Vị này Lý Lão Sư xem như chi dạy, tượng nàng dạng này sư đại tốt nghiệp học sinh. Bảng hiệu thật lớn nhưng là thật muốn tìm cái tốt đơn vị cũng không dễ dàng. Tỉnh thành địa cấp thành phố trường học một cái củ cải một cái hố. Có mấy cái thiếu âm nhạc lão sư. Nguyên bản Lý Lão Sư chính là người tỉnh thành. Sau khi tốt nghiệp dự định lưu tỉnh thành. Bất quá năm nay lưu tỉnh thành danh ngạch cướp lợi hại. Thế là người nhà nàng cho nàng tìm quan hệ. Làm một cái chi dạy danh ngạch. Dù sao một phen thao tác sau. Nàng đơn vị là rơi xuống tỉnh thành một chỗ trung học. Nhưng là trước được chi dạy 3 năm. 3 năm sau mới có thể trở về quan hệ chỗ trường học đi làm. Nghe nói biên gia thôn tiểu học muốn khai đàn cổ khóa. Lý Lão Sư đến là rất mong đợi. Bởi vì nàng tại đại học chủ công chính là quốc nhạc. Đàn cổ cũng gảy nhiều năm. Nguyên bản ôm một lời hy vọng đến. Ai biết đến nơi này phát hiện. Trong trường học liền cây đàn đều không có, coi là trường học sẽ mua. Ai biết hiệu trưởng trường học hai miệng hơi mở, nói là trực tiếp hóa duyên, muốn dùng một cái thôn dân làm đàn cổ tới làm giáo cụ. Nghe được tin tức này sau, Lý Lão Sư liền trợn tròn mắt, nàng cảm thấy mình thật sự là tuổi còn rất trẻ, bị cái này họ Biên, họ Thẩm cho lắc lư. Lý Lão Sư hiện tại cũng không dám hy vọng xa vời trường học đàn tốt bao nhiêu. Về phần cái gì hiện đại chế đàn danh ra tác phẩm cái kia nguyên bản liền không tại nàng tưởng. Tượng phạm vi bên trong. Lúc này Lý Lão Sư cảm thấy hóa duyên tới đàn chỉ cần không phải đánh bản. Cát âm, kháng chỉ quá lợi hại. Cái kia nàng liền thỏa mãn. Lý Lão Sư thực tế không dám nghĩ một cái trong thôn vô danh trước nhạc công chế ra cầm hội tốt bao. Nhiều, chỉ cần có thể dùng, nàng đã cảm thấy mình nên khấu tạ đầy trời thần Phật. Nguyên bản nghĩ như vậy, bây giờ thấy Biên Thụy, cái kia trong lòng thất lạc xoát lại giảm tầng một. Thấy thế nào trước mặt cái này 30 tuổi đại thúc cấp thôn dân? Làm sao không giống một vị trước nhạc công? Đại bá, Thẩm thúc, Lý Lão Sư, các ngươi đi theo ta. Biên Thụy cũng không phải Lý Lão Sư con run trong bụng. Tự nhiên không biết người ta tiểu cô nương hiện tại cũng có chút muốn cầm đầu đập vào tường xúc động. Lên tiếng mời mọi người đi xương phòng lấy đàn. Nhẹ nhàng đẩy ra tây xương phòng cửa. Biên Thụy dẫn đám người đi vào. Thật xin lỗi, bởi vì bên này không người ở vì lẽ đó chưa khai hơi ấm. Các ngươi chờ một chút, chờ ta đem hơi ấm mở ra, một mặt nói. Biên Thụy một mặt chuẩn bị đi mở hơi ấm. Đại bá khoát tay một cái. Đừng phiền toái, chúng ta là đến gánh đàn. Cầm đồ vật liền đi. Không tại ngươi cái này ở lâu. Các lão sư còn muốn trở về cho hài tử lên lớp đâu. Biên Thụy nghe được đại bá nói như vậy, cũng không nhiều lời. Đưa tay chỉ một cái treo trên tường đàn. Tường này bên trên treo đều là hết thảy 31 giường. Biên Thụy đại bá cũng là người ngoài ngành. Bất quá nhìn thấy treo trên tường một dải chỉnh tề đàn. Cảm giác được cũng hùng vĩ. Thế là quay đầu lấy Lý Lão Sư hỏi. Lý Lão Sư, ngài nhìn đàn này còn có thể dùng à? Lý Lão Sư vừa vào cửa liền bắt đầu lăng thần. Nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản nàng nghĩ Biên Thụy cái này chế đàn đồng dạng cũng liền thỏa mãn. Nhưng là vào cửa xem xét căn bản cũng không phải là mình nghĩ cái kia chuyện. 31 giường đàn cổ treo trên tường, đều nhịp, chỉ từ đàn ngoại hình đến xem, những này đàn khẳng định so với nàng đã dùng qua muốn tốt. Một giường đàn ngoại hình đẹp mắt không nhất định thanh âm tốt. Nhưng là ngoại hình không dễ nhìn tiếng đàn âm nhất định sẽ không tốt. Hiện tại treo trên tường mỗi một cây đàn, đường cong trôi chảy ưu mỹ, chí ít theo bề ngoài nhìn lại, liền rất không tệ. Nói ngay thẳng một chút, chính là những này đàn rất đẹp mắt. Tất cả đàn thân đều là mực màu đỏ, gần như màu đỏ nhưng là lại giống như màu đen. Thật dài đàn Trần Tuệ lại là một nước nước Hồ Lan. Trầm ổn đàn thân sắc phối hợp vui sướng nước Hồ Lam. Xem xét liền để người có một thứ tình yêu bên trên đàn này. Muốn đi phủ một khúc xúc động, đi tới gần nhất một giường đàn trước. Lý lão sư thắng lợi dễ dàng xuống đàn, một tay nhờ đàn một tay nhẹ nhàng câu mấy lần dây đàn. Đông, một tiếng u cổ huyền âm lập tức vang lên, ngón tay đặt nhẹ, dây cung âm thanh dư âm vẫn là như là không cốc u lan. Hảo cầm, Lý lão sư thực tình khen một câu, vội vã cây đàn nằm ngang ở trên gối, Lý lão sư khẽ vuốt mấy cái âm. Đối với đàn này liền càng hài lòng hơn. Cây đàn lật lên, đầu tiên nhìn thấy đàn thực chất đàn tên Tiên Âm Dư Niểu, bốn chữ phía dưới là đàn minh, đàn khắc xuống là biên thập chín chế. Đầm âm người rảnh rỗi tứ phương vẽ tay phảng phất chương. Mỗi một giường đàn trước ra, biên thủy đều sẽ căn cứ tiếng đàn đặc điểm cho lấy cái danh tự. Trở ngại biên thụy trong bụng mực nước có hạn, vì lẽ đó không sai biệt lắm âm sắc quy về cùng một hệ. Giống như là cái này nhàn tiên âm dư niểu hết thảy liền có 9 giường đàn, 31 cây đàn, cùng 3 cái đàn tên, biên thụy cũng coi là không giảng cứu. Xuyên thấu qua Long Trì cùng Phượng Triều, Lý lão sư phát hiện này đàn chỗ đặc biệt. Bình thường đàn cổ phát ra tiếng khang trong đều rất ẩu tà. Không phải trước nhạc công lười, mà là lấy âm thanh cổ sơ thuần hậu. Chính là như thế chế. Nhưng là cái giường này đàn bên trong bóng loáng, có từng đạo như là sóng biển đồng dạng bóng loáng đục văn. Cái này để nàng nhìn có chút không hiểu, bởi vì cho đến bây giờ nàng còn không có gặp qua như thế chế đàn. Xin hỏi biên tiên sinh, nơi này vì sao lại dạng này? Biên thụy cười hỏi ngược lại, đàn này ngài còn hài lòng không? Thấy Lý lão sư nhẹ gật đầu, biên thụy cười nói, ngài chỉ cần biết đàn này dùng tốt là được rồi. Về phần làm sao chế có trọng yếu như vậy a? Đàn cổ đến đỉnh phong lúc chính là như thế chế, âm khang đều ẩu tả, hiện tại chẳng qua là theo cổ sư cổ. Nhưng là biên thụy cái kia nhàn rỗi nhất cả chứng lão tổ cải tiến đàn cổ phát âm khang. Làm khang vách tường so với bình thường đàn cổ mỏng cơ hồ một nửa còn nhiều hơn. Đàn khang vượt mỏng bắn ra tới thanh âm tự nhiên cũng liền càng lớn. Mà sóng hình lượn vòng văn dùng cho lũng âm thanh lọc tạp âm. Bởi vậy sẽ không bởi vì đàn vách tường qua mỏng để tiếng đàn mất cổ ý. Cái đồ chơi này xem như biên thụy tuyệt chiêu, không có khả năng cũng sẽ không nói cho Lý lão sư. Lý lão sư nghe nhẹ gật đầu, đích thật là hảo cầm. Biên thụy đại bá lúc này có chút nhịn không được, bởi vì hắn là tới lấy đàn, mà lại rất nhiều lão sư kế tiếp còn có khóa muốn lên. Nơi nào có công phu nghe biên thụy cùng Lý lão sư nghiên cứu thảo luận tiếng đàn. Đã đàn không sai, vậy chúng ta liền cây đàn lấy về. Về phần Lý lão sư ngươi muốn cùng biên thụy nghiên cứu thảo luận đàn cổ, về sau có nhiều thời gian, hắn lại không biết chạy. Nói xong, biên thụy đại bá vung tay lên, tất cả mọi người bắt đầu làm việc đi. Lý lão sư gặp một lần các đồng nghiệp phần phật lập tức tuôn đi qua. Lập tức lớn tiếng nói ra, cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Cái này đều là hảo cầm, đừng cho dập đầu, đụng phải. Các lão sư nghe xong, lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay lên, từng cái cẩn thận cây đàn theo trên tường hái xuống, ôm vào trong ngực cẩn thận đi tới cửa, cũng liền 30 giường đàn, một người 2-3 chuyến cũng liền chuyển xong. Biên Thụy đem đám người này đưa đến cổng, phát hiện đại bá mang đến lấy đàn lại là một cỗ tay nhỏ đỡ máy kéo. Nguyên bản đoán chừng là chuẩn bị người cùng đàn cùng tiến lên đi. Hiện tại Lý lão sư chết sống không đồng ý người ngồi lên. Sợ một cái sơ suất cây đàn làm hỏng rồi. Thế là đại bộ đội liền phải đi bộ. Lý lão sư ngồi tại đấu trong nhìn xem đàn. Thẩm phó hiệu trưởng thì là phụ trách khai máy kéo. Đưa mắt nhìn đám người này chuyển biến xuống dốc. Biên Thụy cười lắc đầu về tới nhà mình trong viện. Bắt đầu tiếp tục suy nghĩ. Thứ bảy món ăn, bỏ ra suốt cả ngày. Biên Thụy lúc này mới đem món ăn suy nghĩ không sai biệt lắm. Sau đó liền bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Bây giờ nghĩ đi dã ngoại làm nguyên liệu nấu ăn đã không thể nào. Có thể dùng đến trừ một chút thường gặp rau quả bên ngoài. Chính là một chút hoa quả khô. Trong làng hỏi thăm một chút. Biên Thụy theo các hương thân cầm trên tay 2 lượng làm nấm bụng dê. Hơn 1 cân hoang dại nấm hương khô. Còn có một chút thượng vàng hạ cám núi hoang hóa. Đo cũng không nhiều. Cũng may chỉ có một người. Cần phân lượng đồng dạng không nhiều. Nguyên bản Biên Thụy liền không có nghĩ đến sẽ có người tới tiêu phí. Vì lẽ đó căn bản là chưa nói tới cái gì chuẩn bị. Lần này đột nhiên đã đến rồi sao cái này một vị khách nhân. Thế mà để Biên Thụy cảm thấy có chút luống cuống tay chân. Cũng may còn có không gian. Biên Thụy hiện tại không lấy được đồ vật. Cũng có thể trông. Đến là thịt dê, thịt gà loại này loại thịt không có vấn đề gì. Hiện tại từng ngày tiếp cận qua Tết. Các hương thân cũng đều nhàn rỗi bắt đầu mèo đông. Thỉnh thoảng liền có người ta mất đầu lợn cái gì. Bất quá cũng không thể tổng người đần ra thịt. Biên Thụy quyết định sang năm đầu xuân thời điểm mình cũng nuôi một chút gà. Không cần quá nhiều, hơn 100 con là được rồi. Đánh cái yểm hộ cái gì. Gà cái đầu nhỏ hơn giải quyết. Dê đầu tự nhiên là dùng nhà mình ra ra. Lão gia tử nuôi dê cũng không ít. Một tuần một cái cũng có thể dùng tới cái hơn nửa năm. Huống hồ liền nhà mình tiểu quán tử. Còn không biết vị khách nhân này tới qua sau. Lại một lần nữa khai trương phải tới lúc nào đâu. Về phần lợn vậy khẳng định là muốn nuôi tới mấy đầu. Luôn cọ nhà khác thịt heo cũng không phải cái sự tình. Huống hồ Biên Thụy đây là hồi hương cư ngụ. Cũng không phải một năm nửa năm trở về một chuyến. Nuôi gà cùng chăn heo đều phải có vòng. Biên Thụy nhưng không có hứng thú lại đem những vật này nuôi dưỡng ở trong viện. Nếu như vậy đoán chừng tiểu viện cũng ở không vào người. Một chỗ cứt gà cùng phân heo vị. Biên Thụy còn thế nào thư thái sinh hoạt. Một dính đến chăn heo những này. Sang năm đầu xuân vậy khẳng định đến che vòng bỏ. Lấy giấy bút đến vẽ trong chốc lát. Biên Thụy cảm thấy trừ lợn gà bên ngoài, ngỗng cũng phải nuôi một chút. Về phần con vịt vẫn là quên đi. Thứ này ăn ăn mặn. Tăng thêm Biên Thụy cũng thực tế không quá ưa thích ăn con vịt thịt, cho nên trực tiếp từ bỏ. Biên Thụy bên này vẽ tranh làm. Chính tự hỏi đâu, nghe được tỉ tỉ thanh âm vang lên. Ngẩng đầu một cái phát hiện tỷ tỷ trên thân đeo một cái túi nhỏ. Trong tay còn ôm một cái tiểu hộp giấy nhỏ. Chính hướng phòng chính đi tới. Tỷ, sao ngươi lại tới đây? Biên Thụy lập tức buông xuống trong tay bút. Biên Diệp nói ra, ngươi không phải muốn chó à? Ta đưa tới cho ngươi. Gấp gáp như vậy làm gì? Biên Thụy cảm thấy chuyện này làm cũng quá gấp đi. Biên Diệp đem thùng giấy con đưa đến đệ đệ trong tay. Mình lệch ra ngồi xuống phòng chính cổng. Thoát giày dẫm tại nóng hầm hập trên sàn nhà. Đắc ý duỗi cái lưng mệt mỏi. Vẫn là ngươi nơi này dễ chịu. Bên ngoài tung bay bông tuyết. Trong phòng thế mà ấm áp như xuân. Biên Diệp nói xong. Bò lên đem phía sau bọc nhỏ cầm tới. Ta đi tắm. Ngươi đem tiểu cầu an bài một chút. Tỷ, ngươi hóa ra không riêng gì đến đưa chó, còn tiện thể lấy tắm rửa. Biên Thụy giờ khóc giờ cười. Biên Diệp nói ra, trong nhà tẩy còn được nấu nước. Hao tổn điện quá lợi hại. Dù sao ngươi bên này đều là nước nóng. Vừa vặn thuận đường tẩy một chút. Nói Biên Diệp liền đi tới đệ đệ ra phòng tắm. Đưa tay vặn một cái. Vành đai nước lấy tầng một nhiệt khí theo cái ống trong dâng trào lên. Nguyên bản chuẩn bị xông một lần. Phát hiện có chút thời gian không đến. Biên Thụy cái này trong phòng tắm còn có một cái thùng gỗ lớn. Vừa vặn có thể thoải mái nằm xuống một người. Vừa nhìn liền biết thứ này là làm cái gì. Biên Diệp cùng mình thân đệ đệ có cái gì khách khí. Trực tiếp thả nửa thùng gỗ nước. Sau đó đắc ý ngồi xuống trong thùng gỗ. Biên Thụy ở bên ngoài chính nhìn xem thùng giấy trong tiểu cầu. Tiểu cầu là nơi này thường gặp chó đất. Đứng thẳng mà thôi ngắn hôn. Trên thân là màu xám. Chỉ là tại cái trán ở giữa có nhất đạo bạch sắc tuyến. Một mực theo đầu kéo dài đến cái mũi. Tiểu cầu cũng không biết là bởi vì vừa rời đi mẫu thân còn là bởi vì bị đông cứng. Một mực đánh lấy run rẩy, liền xem như Biên Thụy đem tiểu cầu bỏ vào trên sàn nhà. Tiểu cầu cũng là như thế, đem tiểu cầu một lần nữa thả lại thùng giấy trong. Biên Thụy đến mẫu thân ra cho tiểu cầu làm một điểm ăn. Mặc dù đơn giản nhưng là dinh dưỡng đây tuyệt đối là tốt. Trong nhà thường chịu cái kia nồi nước, tưới vào giữa trưa còn lại gạo cơm lên. Cho tiểu cầu bưng đến thùng giấy trong. Trong thôn cho chó ăn không có người cho chó ăn lương. Các hương thân cũng không biết thức ăn cho chó là cái gì. Đối với các hương thân đến nói tiểu cầu không có đầy tháng ăn chính là chó cái sữa. Đầy tháng liền phải bắt đầu cho ăn bát cháo. Chậm rãi đổi thành làm là được rồi. Tiểu cầu hiện tại đoán chừng cũng không có tâm tình gì ăn đồ ăn. Đối với phóng tới bên người ăn không hề bị lay động. Tiếp tục run rẩy mình tiểu thân bản. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.